Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện Trùng Tang Nhà Phú Thương, tác giả Trần Đăng Linh, tập số 17. Miên Lam và Cẩm Hạ trảo bước trên đường làng với tâm trạng ngổn ngang. Họ lặng lẽ đi bên nhau, không ai nói với ai câu nào. Thì bỗng bước chân của Miên Lam thình lình khựng lại khi nghe tiếng trao của người bán guốc dạo. Ông chủ hàng trao bán, trán lấm tấm mồ hôi. Cẩm Hạ và Miên Lam nhìn chằm chằm về phía đó. Cô lên tiếng hỏi. Nếu mọi thích chúng ta có thể qua xem mà. Chào hai cô nương, mời hai cô ghé xem đi. Người bán hàng thấy có hai vị khách bèn lên tiếng mời chào. Rồi ông giới thiệu hết các loại cho hai người. Đảo qua một lượt, hỏi xong ý kiến của Cẩm Hạ, thì Miên Lam quyết định mua cho mình và cô ấy mỗi người một đôi. Ông chủ à, tôi lấy hai đôi này, đóng vừa chân cho tôi với chị ấy nha. Ông chủ rất nhanh đo ni đóng quai, trả tiền xong thì cả hai trở về. Sắc chiều nhuộm cả một vùng trời, thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ thổi qua, xua đi cái nóng hầm hập. Vừa mới đặt chân vào sân, hai người đã bị Nhỏ Mơ huênh hoang bước đến chặn ngay trước mặt. Nó nhìn đôi guốc mộc trên tay Miên Lam rồi hỏi. Chị mới mua hả? Miên Lam cười trừ, cô không thèm trả lời nó. Dắt tay Cẩm Hạ rẽ sang một hướng khác. Mơ tức giận đuổi theo giật phăng đôi guốc trên tay Miên Lam, đồng thời kéo cô lại rồi lên giọng hóng hách. Nè, tôi đang nói chuyện chị đó. Cẩm Hạ dặn tay Nhỏ Mơ hất ra khỏi người Miên Lam, đồng thời chỉ tay vào mặt nói lời cảnh cáo. Biết thân biết phận đi, đừng có nghĩ mình đang mang thai thì ai trong nhà này cũng phải nhường nhịn cô. Mơ cười khẩy, chống nạnh ưỡn bụng bầu ra phía trước mà thách thức. Tôi chẳng biết thân biết phận, tôi cứ muốn các người phải nhịn nhục cúi đầu trước tôi đó thì sao? Hai người mang thai con cháu nhà họ Ngô đi thì hẳn nói chuyện với tôi. Cẩm Hạ liếc nhìn xuống cái bụng bầu, nhếch môi cười. Chưa biết là con của ai, đợi khi sinh ra xem giống ai trước đã. Chỉ sợ nó nhìn không giống cậu chủ, lại giống cái loại ức ơ nào ngoài đường. Lúc đó thì trời ơi, coi cô còn vênh váo lên mặt được nữa hay không. Câu nói của Cẩm Hạ nói trúng tim đen của Mơ. Tuy nhiên nó vẫn không cảm thấy sợ, giọng đầy kiêu ngạo mà thách thức. À, tới đó thì biết. Rồi có ngày hai người sẽ phải quỳ dưới chân tôi thôi. Nó vùng vằng xách đôi guốc vừa cướp được trên tay Miên Lam bỏ đi. Cẩm Hạ nhìn theo mà thở dài. Cái con điên này, bụng mang dạ chữa mà cướp guốc của người ta, làm gì không biết nữa. Thôi kệ nó đi, dù gì tâm tính người mang thai cũng thường xuyên thay đổi. Mấy cái chuyện nhỏ nhặt này á, chúng ta chấp nhất làm chi. Tôi nể mợ thiệt á, tôi mà là mợ thì con ranh nó bị tôi giả cho sưng mặt từ lâu rồi. Ông quản gia âm thầm đi theo sau lưng con Mơ. Thấy nó trở về phòng, cửa nẻo chẳng buồn đóng, ngồi xuống xỏ chân vào đôi guốc mộc, tự ngắm nghía xuýt xoa một mình. Cũng đẹp ghê đó, xem ra nó rất là vừa và hợp với chân mình. Nó cười thích thú, mắt vẫn không rời khỏi đôi guốc. Bỗng khóe môi của lão quản gia hiện ra một nét cười. Tối đến, mụ cải len lén ra khỏi nhà để tới một nơi. Mụ dừng chân ở ngoài cổng, mắt nhìn chăm chăm vào trong nhà. Cảnh vật xung quanh ngôi nhà vẫn vậy, chỉ có vẻ điều hiu cô quạnh hơn mà thôi. Mụ bước đến đưa tay lên gõ cửa, nhưng phải gõ tới lần thứ ba thì bên trong nhà mới có động tĩnh. Ánh sáng phát ra leo loét, nhưng cũng phần nào xua đi màn đêm đặc quánh trước mắt. Một người đàn ông bước ra, miệng lào bầu càm ràm như bị làm phiền giấc ngủ. Ai mà nửa đêm nửa hôm á, chạy tới gõ cửa làm phiền nhà người ta vậy? Tiếng khoen cửa vang lên cạch một tiếng, kèm theo sau là tiếng bản lề kèn kẹt phát ra từ hai cánh cửa cũ kỹ. Tôi đây nè, tôi đến tìm thầy có chút chuyện. Người đàn ông gặp bà cải thì không có gì ngạc nhiên, bởi bà ta là khách hàng thân quen của cha mình. Hắn mở rộng cửa. À, bà vào trong đi. Trong nhà khói nhang nghi ngút, mùi trầm hương xộc thẳng vào khoang mũi. Bà cải căng mắt ra nhìn chằm chằm lên bàn thờ thì chợt sững người. Qua một lúc bà ta mới lấy lại được bình tĩnh mà quay qua hỏi: Chuyện này là sao vậy? Cha tôi mất rồi. Mới mất vào 3 hôm trước. Nhưng mà sao lại mất? Chẳng phải có nguyên do gì thì thầy ấy mới ra đi đột ngột như vậy chứ? Mặt hắn buồn rười rượi, mãi một lúc sau mới trầm giọng nói: Cha tôi trước khi mất có nói với tôi là số ông ấy đã tận rồi. Sinh thời ông ấy làm quá nhiều chuyện ác, đi ngược với lời thề của sư phụ, nên sớm muộn gì quả báo cũng đến. Giờ nó đến rồi đó. Cha tôi đau đớn vật vã trước khi lìa đời, cứ như là có ngàn vạn côn trùng gặm nhấm cơ thể của ông ấy vậy. Bà Cải nghe xong thì rùng mình sợ hãi. Mụ biết đến tiếng tăm của lão trong một dịp tình cờ. Từ đó mụ lún sâu vào con đường tà đạo theo ông ta. Nài hay tin dữ, tuy hơi bất ngờ và luyến tiếc bởi công việc chính của mình còn chưa thành thì người đã ra đi. Song ở đời sống chết là có số. Thắp nén hương xong, mụ ra về với một tâm trạng vô cùng phức tạp. Mụ vừa đi vừa nghĩ, bước chân cũng vì vậy mà lúc nhanh lúc chậm, miệng lẩm nhẩm liên hồi. Chẳng lẽ phải dùng đến cách cuối cùng thật sao? Nhưng đánh thức bà cố vậy, liệu có đúng hay không chứ? Chẳng mấy chốc mà cổng nhà của ông Phú Thương đã hiện ra trước mặt. Để tránh cho người khác bắt gặp, mụ chọn cách vượt qua hàng rào ở chỗ quen thuộc, rồi mò mẫm trở về phòng. Gian phòng trở nên tĩnh lặng đến dị thường. Chưa có hôm nào mụ thấy nó trống trải như hôm nay. Ánh mắt mụ dừng lại ở chỗ góc sâu trong căn phòng tối tăm. Nơi đó có rất nhiều hũ sành. Nhưng mụ biết có một hũ đặc biệt. Bên trên còn có nắp đậy. Trên miệng hũ còn phủ một mảnh vải đỏ, vẽ rất nhiều bùa chú. Cuối cùng là một sợi dây quấn xung quanh, là dây ngũ sắc được lão thầy bùa đích thân buộc lấy. Mụ rơi vào trầm tư. Vẫn biết một khi bà cố thoát ra khỏi chiếc hũ sành này thì máu sẽ nhuộm gia tộc. Nhưng giờ đây lão thầy đã chết rồi, sẽ không còn ai tiếp thêm sức mạnh cho mụ nữa, ngoài vong hồn của bà cố. Bỗng dưng một tiếng quát lanh lảnh ngoài sân vọng đến, phá tan đi bầu không gian yên lặng và dòng suy nghĩ của mụ. Mụ hé cửa nhìn ra, tưởng đâu là ai, thì ra là nhỏ Mơ đứng trước cửa phòng của mợ Miên Lam mà gọi thất thanh: Mở cửa ra, mau mở cửa ra nhanh lên. Tiếng quát của nó kinh động đến cả nhà, khiến cho người nào người nấy bật cửa lao ra ngoài. Bà Nhã chạy tới nắm tay Mơ rồi hỏi: Trời đất ơi, nửa đêm nửa hôm không nghỉ ngơi trong phòng, chạy ra đây làm cái gì? Nó quay người lại, khuôn mặt đầy mụn xấu như ma đập vào tầm nhìn của bà Nhã, khiến cho bà chết khiếp. Cũng may có nhiều người đứng đây, chứ nếu không bà đã giật mình đứng tim rồi. Mau nói cái gì đi chứ, bụng mang dạ chữa không ở yên trong phòng nghỉ ngơi, là chạy sang đây làm phiền người khác. Mơ ngoảnh lại với ánh mắt đẫm nước mắt và hoang mang tột độ. Nó chìa cánh tay của mình ra, kéo tay áo lên, để lộ nhiều vết thương thâm tím trên da thịt. Toàn là những vết thương dài, tựa như bị móng vuốt cạo vào. Nó miếu máu: Là con nhại, con nhại hiện hồn về đội mạng con, bà chủ ơi. Bà Nhã hừ ra tiếng, bởi bà thấy thật quan đường. Lúc đó bà toan lên tiếng, nhưng đã bị giọng nói của lão Hoành đằng sau vang lên: Mày điên thì cũng điên vừa vừa thôi. Ngày nào mày cũng phiền người khác vào lúc nửa đêm như thế này thì ai mà nghĩ ngờ được. Rồi ông nhìn sang vợ mình, phẩy tay áo mà gằn giọng với bà: Nói nó ở không được trong nhà này thì cút đi đâu thì đi, còn muốn ở đây tiếp thì phải biết an phận. Nói xong ông bỏ đi, để đó cho bà Nhã giải quyết. Đúng lúc cánh cửa phòng của Miên Lam mở ra, cô lặng lẽ xuất hiện từ trong bóng tối. Cô muốn gì ở đây mà đến gọi cửa ông sơm gì? Miên Lam nhìn chằm chằm con Mơ: Tôi muốn ở chung phòng với chị. Cô suy nghĩ kỹ chưa? Mơ gật đầu. Bây giờ Miên Lam nhìn mẹ chồng mà thưa chuyện: Thưa mẹ, con có thể cho cô ấy ngủ chung phòng với con, nhưng có một điều kiện. Vốn cũng chẳng ưa gì con nhỏ Mơ, cả người lẫn tính nết, song vì đứa cháu đích tôn trong tương lai, bà Nhã đành nhắm mắt bỏ qua mọi thứ, ngay cả chuyện nó gào thét trong đêm như thế này. Được rồi, con nói đi. nếu trong khả năng mẹ sẽ đồng ý. Biên Lam biết kiểu gì bà ấy cũng đồng ý thôi. Niềm khát khao có đứa cháu nói giỏi vô cùng mãnh liệt trong bà. Dù cho có đánh đổi nửa gia tài thì bà ta cũng sẵn lòng. Việc đầu tiên, mẹ hãy mua thêm một chiếc giường. Con có thể cho cô ta ở chung, nhưng tuyệt đối con không nằm chung giường. Mơ liếc nhìn Miên Lam. Sao vậy chứ? Miên Lam không cần suy nghĩ, trả lời ngay. Vì tôi không muốn nằm chung giường với một kẻ có lòng dạ độc ác như cô đó. Câu nói này của Miên Lam khiến cho đám gia nhân có mặt ở đó phì cười. Tính nết con Mơ thì ai trong nhà này mà lại không biết. Người chẳng được, nết càng không. Suốt ngày giác bụng bầu đi hạch sách người ta đủ điều. Nó từ lâu đã trở thành cái gai trong mắt của rất nhiều người. Chỉ vậy thôi sao con? Vẫn còn một điều kiện nữa. Nhưng đợi sau này con sẽ đích thân tới gặp cha mẹ hỏi chuyện. Ở đây có mặt nhiều người, không có tiện nói ra đâu. Biên Lam muốn dựa vào việc này để ép bà Nhã nói ra sự thật. Cô biết là rất khó, nhưng vẫn muốn thử. Biết đâu câu trả lời cô tìm kiếm bấy lâu nay lại nằm ở chỗ cha mẹ chồng mình. Thôi được rồi, khi nào con muốn tới thì cứ sang phòng gặp mẹ. Còn bây giờ mấy người mau mau về phòng nghỉ ngơi đi, mai còn dậy sớm làm việc. Đám gia nhân tự động tản ra xa, dần dần đi khuất. Miên Lam dẫn Mơ vào trong phòng. Cô dừng lại đột ngột, khiến cho con Mơ ở phía sau mất đà đâm sầm vào lưng. Nó đau đớn kêu lên một tiếng. Trong bộ dạng mất ngủ của nó thật thê thảm. Một lát sau, Miên Lam ôm chiếc chăn tới, dúi vào tai Mơ rồi bảo: cô trải tạm ở đâu mà nằm đi. Đợi ngày mai mẹ mua chiếc giường mới cho con. Cô cho tôi nằm dưới đất thật hả? Miên Lam ngã lưng xuống giường, không thèm ngoảnh lại nhìn nó. Không nằm được thì cút về phòng của mình đi, không tiện. Cô nằm im mà hai hàng lệ tuôn rơi. Khoảnh khắc nhài bị con Mơ hãm hại lại ùa về trong tâm trí. Cô hận không thể xuống tay với con Mơ để trả thù cho nhài. Thầm cầu mong em ấy sẽ gặp được cậu quân Tam ở thế giới bên kia. Mặc kệ nhỏ Mơ lầm bầm trong miệng, Miên Lam phủ chiếc áo của chồng mình khoác lên người, dần dần chìm vào giấc ngủ say. Tối nào cô cũng phủ áo của Quân Hào, cảm giác như được anh ấy ôm trong vòng tay, khiến cho cô dễ ngủ hơn rất nhiều. Trong lúc cả nhà đang chìm sâu trong giấc ngủ, thì bà Cải lầm lũi đi tới phòng ngủ của Quân Ninh. Mụ đưa ống tre qua cửa sổ hé mở, ngay chỗ Quân Ninh đang nằm. Dùng miệng thổi thật mạnh, đẩy làn khói mong manh vào trong. Tiếng động nhẹ ngoài khung cửa sổ vang lên khiến cho Quân Ninh trở mình. Xong cậu không thức dậy. Đó là khi cậu hoàn toàn mất đi ý thức trong làn khói thuốc mê. Một lúc sau, bà Cải ngoắt hai bóng người đang đứng lấp ló sau cây cột lại, khẽ lên tiếng: mau đưa Yến Lan vào phòng cậu chủ nhanh lên. Đêm hôm đó, Yến Lan ngủ cùng với Quân Ninh suốt cả đêm. Xiêm y tự cởi bỏ, nhưng giữa hai người chẳng xảy ra chuyện gì. Mãi tới sáng hôm sau, Quân Ninh tá hỏa khi thấy cơ thể của mình trần trụi nằm trên giường. Còn bên cạnh là Yến Lan. Cậu cơ dội bộ đồ mặc lên người, thẳng chân đạp Yến Lan ngã xuống đất. Nhìn cô ta nhăn nhó bò dậy nhặt tìm quần áo, cậu quát lớn: con khốn, cô dám giở trò bẩn với tôi lần nữa sao? Lần này thì Yến Lan khiến cho cậu thật sự nổi giận. Cậu không chịu ngồi yên để con người ti tiện này dắt mũi mình hết lần này tới lần khác. Cậu đứng phát dậy, quần áo mặc chỉnh tề xong, quay sang túm cổ cô ta bóp chặt, hai mắt trợn trừng, nghiến răng lên: cô muốn cái chức danh mợ hai lắm hả? Tôi nói cho cô biết, dù Vân Xuyên không còn ở đây thì cô cũng không bao giờ đạt được cái đó. Chết đi còn khốn, dám tính kế tôi sao? Tai cậu gồng mạnh hơn, khuôn mặt Yến Lan dần tím tái, đã có lúc hơi thở gần như cạn kiệt, thì tiếng động lạ ngoài sân khiến cho bàn tay của Quân Ninh dần thả lỏng. Cậu đẩy Yến Lan ngã xuống đất, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, rồi nhìn cô ta gồng mình ho lên sặc sụa. Tiếng động lạ đã giúp cô ta thoát chết trong gang tấc. Quân Ninh bước ra cửa, ghé mắt nhìn ra sân. Nhưng kỳ lạ thay, ngoài kia chẳng có ai cả. Một hồi lâu cậu lại quay vào, chỉ tay vào mặt cô ta: cút đi, từ nay còn dám xuất hiện trước mặt tôi thì đừng trách sau tôi xuống tay tàn ác. Yến Lam quần áo xộc xệch, khóc lóc như một kẻ vô tội, tung cửa bỏ chạy ra ngoài. Khi đó tiếng động của thằng Thuận vội chạy tới. Nó trông thấy cảnh này mới hỏi: Cậu chủ à, không lẽ cậu vừa phát tiết với cô Yến Lan rồi? Quân Ninh phóng đôi mắt đang tức giận lườm nó, tia nhìn sắc bén như dao. Thuận cười hề hề, dường như chẳng sợ mà trón trén bước tới hỏi: Em nói thật mà, trước đây cậu cũng từng đã ấy ấy bạo lực với Mợ Vân Xuyên còn gì. Quân Ninh gõ đầu nó một cái đau điếng. Thuận kêu ui da rồi đưa tay xoa xoa đầu. Cậu trừng mắt nó: Mày muốn sống hay là chết thì nói mau, chỉ là sự cố thôi, sao mà mày nhớ dai quá vậy? Thuận ngó xuống đũng quần của Quân Ninh, vẻ mặt đầy nghi ngờ độ nam tính của cậu. Em nghĩ cậu nên kiềm chế cảm xúc đi, chứ không cả đời này chẳng có cô nào chịu nổi cậu đâu. Lần này nó đã thực sự chọc giận Quân Ninh. Sẵn tức trong lòng, cộng thêm nó hiểu sai về mình, cho con lèm bèm nói nhảm. Cậu tháo chiếc dép dưới chân đập tới tấp vô người nó. Dĩ nhiên là chỉ đánh để cho nó im mồm thôi. Cái thằng khốn này, theo hầu tao mà mày dám nghĩ tao như vậy hả? Thuận cười hô hố bỏ chạy, còn vọng lại câu nói nhưng khiến cho cậu rơi vào trầm tư. Đó là với những người con gái cậu không yêu, chứ với người trong lòng cậu đã không có vậy rồi. Quân Ninh ngồi phịch xuống, chán nản tựa lưng vào thành giường, hai mắt ngước nhìn lên trần nhà. Cậu vẫn nhớ như in ngày hôm ấy, cái hôm mà cậu nằng nặc đòi đổi cô dâu. Bởi cậu thà lấy một ân nhân cứu mình làm vợ còn hơn bị ép hôn với một cô gái mà cậu chưa từng gặp, lại còn đang mang tai tiếng. Có lẽ số trời đã định kiếp này cậu chỉ có thể lặng lẽ đứng nhìn người con gái đó, mãi mãi không thể chạm tới được. Người đàn ông cứng trắng như cậu nay cũng rơi lệ vì tình. Bà Cải kéo Yến Lan về phòng, nhìn thấy khuôn mặt tái mét với tinh thần hoảng loạn khiến cho tim mụ nhói lên. Mụ ôm Yến Lan đang rung lên bần bật mà vỗ về an ủi: Thôi qua rồi, mọi chuyện qua rồi, sẽ ổn thôi con à. Bà Phượng bước vào theo. Bà ta khép cánh cửa lại rồi miếu máu nói: Bà xem chút làm con tôi chết rồi, bà có biết không? Thôi ngày mai tôi đưa nó rời khỏi đây. Bà Cải phóng ánh mắt tức giận nhìn mụ, gằn giọng nói: Tôi đã bảo bà bao nhiêu lần rồi, không có con đường nào dễ dàng hết. Lần sau mà tôi nghe thấy bà nói cái câu đó nữa thì bà là kẻ đầu tiên bị tôi tế quỷ đó. Nhìn ánh mắt hung tàn của mụ, bà Phượng thoáng kinh sợ. Chuyện hôm nay cứ xem như Yến Lan chịu chút thiệt thôi. Đợi hơn tháng nữa ta sẽ đi theo kế cũ, như vậy ấm ức ngày hôm nay thì có cái gì to tát đâu. Dạ mang thai đó là tội chết đó, nếu như ông bà chủ với cậu chủ nhận ra. Nếu khi đó họ không còn thì lấy ai mà làm mối đe dọa chứ. Hai mẹ con mụ Phượng nhìn nhau, trong lòng thầm hiểu bà Cải đang tính toán điều gì. Mụ Phượng vẫn có chút sợ: Nhưng mà tới khi sinh nở thì đào đâu ra đứa nhỏ chứ. Bà Cải nói chắc như đinh đóng cột: Chuyện đó tôi sẽ có sắp xếp, chỉ cần hai người đừng có tự ý hành động trái ý tôi. Tôi hứa là cuộc sống sau này của Yến Lan và bà sẽ không bao giờ thiếu cơm ăn áo mặc. Nói đến đây mụ khựng lại, trong đầu thầm nghĩ: Có lẽ để bà cố thoát ra thì mới giúp mình sớm đạt thành tâm nguyện này rồi. Dặn dò thêm vài câu, mụ bảo hai mẹ con bà Phượng nghỉ ngơi trước. Mụ ngó đầu ra bên ngoài quan sát, thấy yên tĩnh mụ mới an tâm bước ra trở về phòng mình. Vừa vào trong, mụ vội quay người lại khép chặt cánh cửa, còn không quên cài then. Ánh mắt dừng lại chỗ cái đống hũ sành, đôi môi khẽ rung lên, các cơ trên khuôn mặt khẽ giật, nở ra một nụ cười gian ác. Mụ rảo bước đi tới, đứng yên thêm một lúc, ngẫm nghĩ hồi lâu. Mãi lúc sau mụ mới chặt miệng nói: Bà cố à, đã đến lúc bà quay trở lại rồi. Năm xưa, linh hồn mụ ác quỷ trong cái hũ kia không bị đánh tiêu tan. Chỉ là sau trận chiến ấy, bà ta kiệt quệ sức lực. Lâm Yến Nhi ngày đó đã vô tình gặp được linh hồn của bà ta, và giữa hai người đã có một giao kèo. Lâm Yến Nhi sẽ thoát khỏi căn bệnh điên loạn, đổi lại phải nuôi dưỡng bà ta như một đứa trẻ. Mặc dù lúc đó tinh thần của Lâm Yến Nhi ngây dại, song chỉ bằng một cái gật đầu ngây ngô, bà ta đã dụ được cháu gái của mình nuôi quỷ. Sau khi khỏi bệnh, vì sợ bà ta ra ngoài tác quai tác quái, cô ta phải nhờ ông thầy trấn yểm linh hồn bà ta trong chiếc hũ sành. Đó cũng là đi ngược lại với lời thầy, bởi bà ta bị bỏ đói khát. Bàn tay già nua kéo đóng hũ sành ngụy trang ra ngoài, để lộ ra chiếc hũ của linh hồn của bà cốn. Mụ đưa tay lên miệng hũ, do dự thêm một lúc lâu. Cảm thấy sợ hãi không thôi, không dám mở. Trước khi lão thầy phong ấn bà ta thì đã có dặn bà cải rằng không được mở nắp ra, kẻo người gặp họa đầu tiên là chính bản thân mụ. Mụ đẩy chiếc hũ vào góc trong cùng, lấy cái đống hũ khác che bên ngoài, rồi chờ đợi một tháng trôi qua. Vào khoảnh khắc mụ vừa quay lưng rời đi, phía hũ sành này phát sinh ra một vết nứt. Một làn khói đen mỏng theo vết nứt thoát ra ngoài. Đó là lúc mụ quỷ đã thoát ra khỏi phong ấn. Có một điều mà lão thầy bùa không nhắc cho bà cải biết là khi ông ta còn sống thì bùa ngải cùng với thần chú và những phong ấn của lão ta sẽ còn hiệu nghiệm. Nhưng một khi lão nằm xuống rồi thì sẽ bị những thế lực vô hình trong bóng tối quay lại vật lấy. Bởi vì họ mang nhiều oán hận kẻ đã dẫn dắt sai khiến mình. Minh chứng rõ nhất là lão thầy bùa. Khi ngã bệnh, lợi dụng lúc lão yếu ớt, bùa ngải và vong linh đã bị lão giam giữ hay sai khiến. Chúng nhân cơ hội đó quật ông ta cho tới chết. Một cái chết đầy đau đớn. Đêm hôm đó, lão quản gia lén lút đi vào phòng ngủ của con Mơ. Đây chính là gian phòng nó được bà Nhã sắp xếp cho ở trước đó. Lão nhấc đôi guốc mọc lên trên tay, cũng chính là đôi guốc nó cướp từ tay Miên Lam. Lão làm cái gì đó, rồi khóe môi chợt mỉm cười. Một lúc sau đặt lại đôi guốc vào chỗ cũ, liếc nhìn không gian một lượt rồi quay ra. Lão hứa không quay về phòng, theo lối tắt tới một nơi khá xa nằm tận sâu trong sườn núi. Dừng chân trước một túp liều ợp ẹp, đau đáu nhìn vào trong. Tới rồi sao còn không vô đi? Bây giờ lão hứa mới có phản ứng. Lão chắp tay sau mông, thủng thẳng bước vô. Đã nói không gặp lại nhau nữa rồi mà. Lão hứa thở dài. Trong nhà có biến, nên tôi lại tìm tới ông. Lão ăn mày cười trừ. Muốn thay đổi vận mệnh đâu dễ. Ông cũng xuống tay với quá nhiều người rồi. Đừng vì tiểu thư mà giết thêm người vô tội nữa. Cô ấy mà biết thì liệu có vui hay không? Cô ấy là một người tốt, giống như phu nhân vậy. Oán hận ai đó, nhưng đều có thể tha thứ nếu như họ chịu quay đầu. Lão hứa gạt phát đi. Tha thứ như thế nào chứ? Nghiệp nhà ông ta gây ra quá lớn, đến con cháu ông ta còn gánh không nổi. Tôi đã nói với ông nhiều lần rồi mà. Lão ăn mày im lặng, một lát sau mới lên tiếng. Có một số người vô tội mà, không đáng chết đâu. Lão hứa phản bác ngay. Tôi cần gì ra tay? Bản thân ông làm thầy thì tự hiểu chứ. Nghiệp trùng tan của nhà ông ta thuộc trùng ngại, bảy người chết theo. Luật nhân quả đang vận vào dòng họ Ngô, nên không dừng lại ở con số bảy người đâu. Ông thầy biết chứ, đối tượng bị trùng tan là người thân của người vừa mới mất. Sao người thân có thể đến người mà người vừa mới mất rất yêu quý hoặc là rất căm ghét? Lão hứa chỉ tiện tay ra tay hãm hại để khiến cho sức khỏe con cháu nhà họ Ngô suy yếu. Cốt là không muốn dòng họ đó có con cháu nói dối và kẻ thủ ác phải tận mắt chứng kiến người thân ra đi. Lão ăn mày suy nghĩ một lúc rồi hỏi. Lần này tới đây là muốn cái gì? Tôi muốn bùa trấn hồn, Ông ăn mày nhíu mày, cơn ho ập đến khiến cho ông ho rũ rượi, mãi một lúc sau mới ngưng được. Định trấn hồn cậu cả sao? Phải, không cho cậu ấy nhập vào Nhạc Long, bởi vì không muốn cậu ấy pha đám. Còn lần này là vì tiểu thư. Nếu bóng ma đó cứ lởn vởn bên người cô ấy, sớm muộn gì cũng hao tổn dương khí thôi. Nghe xong cũng có lý, lão ăn mày vẽ hai đạo bùa đưa cho lão Hứa rồi dặn: một lá chôn ở giữa cổng, lá còn lại đưa cho tiểu thư đeo bên mình. Chẳng cô ấy đi đâu cũng phải mang theo, đừng để cho nó ướt hay bị rách đi. Lão Hứa giơ đạo bùa lên mà bật cười. Tốt rồi, có bùa trấn áp tà ma của ông thì tốt rồi. Sắc mặt của lão Hứa đanh lại, cặp lông mày nhíu vào nhau, nhìn lão ăn mày chăm chăm. Mà nè, ông không định gặp tiểu thư một lần sao? Ở đó còn có cả Lâm Yên Nhi đó. Có điều mụ già đó đang đi sai hướng rồi, tự nhận một đứa ức ơ là cháu gái của mình, lại còn cố cắm đầu mà giúp cho nó nữa chứ. Ông ăn mày trầm ngâm một lúc rồi mới nói: sao ông không nói ra sự thật với bà ta đi? Cứ để bà đâm đầu vào chỗ chết, rồi sẽ lại liên lụy tiểu thư đó. Sớm muộn gì cũng phải nói thôi, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Tôi cũng có khuyên bà ta nhiều lần rồi đó chứ, nhưng cơ bộ mũ ấy không đoán ra được ý tôi. Vậy sao không nói thẳng? Ông thử nghĩ mà xem, làm con dâu của kẻ thù sát hại cha mẹ mình, lại còn sống chung với nhau dưới một mái nhà. Tôi sợ khi nói ra thì kẻ thù biết được sẽ ra tay luôn với cả tiểu thư. Để giữ an toàn cho cô ấy, tôi phải giấu nhẹm sự thật. Tiểu thư Biên Lam mới chính là máu mủ của nhà họ Lâm, là đứa cháu mà mụ ấy cất công tìm kiếm bấy lâu nay. Tính khí của con mụ đó thất thường, lại cứng đầu cố chấp, có chịu tin tôi hay không? Cái gì cũng kiểu mắt thấy tai nghe thì mới chịu. Chưa kể mụ rất nôn nóng trả thù, còn có thái độ thù địch với cả tôi nữa đó. À, ông là một người nghĩ xa trông rộng. Nếu như đã như vậy, thì ông chỉ cần cố gắng bảo vệ tiểu thư thật tốt thôi. Đêm đó, hai ông già ngồi bên cạnh tâm sự với nhau cho tới trời gần sáng. Ông quản gia vừa về tới nhà Phú Thương thì một tiếng thét chói tai dội tới, khiến cho bước chân của lão thình lình cựng lại. Có quỷ! Trời ơi, có quỷ! Tiếng thét từ ngoài vườn vọng vào, mang theo một nỗi kinh hãi. Và ông nhận ra rằng tiếng hét đó không ai xa lạ, mà là tiểu thư Quế Yên. Không chỉ mình lão quản gia chạy ra, mà một số người nghe thấy tiếng hét cũng kéo đến xem. Khi đến nơi, họ phát hiện ra đàn trâu cả thải gồm 5 con to nhỏ tự dưng lăn đùng ra chết trong tư thế hết sức kỳ lạ. Cả bầy chổng chân lên trời mà chết tươi, mắt con nào con nấy trợn trừng. Thấy ông chủ vừa đi tới, lão quản gia vội đi đến, ghé sát vào tai ông chủ mà nói nhỏ: ông chủ à, khi nãy tôi nghe thấy tiếng hét của tiểu thư Quế Yên phát ra ở đây. Tới khi chạy lại thì không thấy tiểu thư đâu nữa. Còn đàn trâu thì... Nói tới đây, ánh mắt lão Hứa liếc nhìn về chỗ chuồng trâu, sắc mặt ái ngại hiện rõ. Lão Hoành im lặng một lúc rồi trầm giọng nói: ông đi kiểm tra xem chúng chết vì nguyên nhân gì, lỡ đâu có kẻ chơi khăm nhà ta thì sao? Lão Hứa nghe xong gật gù rồi bước nhanh thoăn thoắt, một lát sau đã quay lại thưa bẩm: thưa ông, tôi e số trâu chết lần này không chỉ đơn giản là bị ai đó hãm hại. Lão Hoành vẻ mặt nghiêm trọng hỏi: thế là thế nào? Dạ, hình như chúng bị... Ông bỏ dở câu nói, quét mắt nhìn xung quanh, rồi ghé tai vào lão Hoành thì thầm to nhỏ: Nghe lão Hứa nói xong, ông ta kinh ngạc nhìn lão, gằn giọng nói: Thật chứ? Là do yêu ma quỷ quái xuất hiện quấy phá sao? Dạ đúng vậy. Sâu trầu chết, chúng ta không thể xẻ thịt làm thức ăn, chỉ còn cách đào hố phía cuối vườn rồi chôn chúng thôi. Ông ta vẫn còn chút hoài nghi về lời lão Hứa nói, lập tức quay người phăm phăm bước đi. Tới nơi, ông ta quan sát rất kỹ số trâu bị chết, chợt nhận ra lời lão Hứa là sự thật. Trên khắp cơ thể con trâu xuất hiện rất nhiều những vết trầy xước, nó giống với dấu vết móng tay cào. Thấy sắc mặt ông chủ nghệch ra, lão Hứa tiến lên nói nhỏ: Tôi có một cách này, có thể trấn vong trừ tà cho mảnh đất nhà ông đang ở. Chỉ sợ ông cho rằng tôi mê tín thôi. Ông Hoành nhìn lão Hứa đầy vẻ ngờ vực, xong rất nhanh đã hỏi: Là chuyện gì mới được? Lão Hứa biết cơ hội chôn lá bùa ngoài cổng đã tới, nhanh miệng đáp lời: Tôi có một người bạn là thầy pháp, vừa lúc ông ấy tặng cho tôi một tấm bùa trừ tà. Ông ấy chỉ dặn là cần đem chôn nó ở giữa cổng, thì đám yêu ma quỷ quái đang tác quái trong mảnh đất nhà ông ấy sẽ không dám hiện ra quấy phá nữa. Lão Hoành nghe xong thấy cũng có lý, bèn gật đầu chẹp miệng nói: Nếu được vậy thì tốt quá. Xưa nay tôi vẫn luôn tin tưởng vào cách làm việc của ông mà. Lão Hứa cười thầm trong lòng. May quá, đang chưa biết diễn ra cớ gì thì gặp đúng ngay chuyện này. Có lẽ ông trời cũng đang âm thầm giúp cho ông. Khóe miệng ông nhếch lên cười. Được sự cho phép của ông chủ, lão Hứa đem lá bùa đi chôn ngay. Nhìn đàn trâu chết mà lão Hoành cũng xót của lắm, nhưng chỉ biết thở dài quay người đi. Vừa vào tới sân, lão Hoành đã bắt gặp Miên Lam đứng sẵn trên hiên đợi mình. Ông ta ngạc nhiên hỏi: Có chuyện gì muốn nói với ta sao? Dạ, đúng như vậy ạ. Ánh mắt ông ta quét qua người Miên Lam một lượt, rồi dừng lại ở quyển sổ cô cầm trên tay. Lão nhận ra quyển sổ đó, nên biết sự thật này không thể che giấu được nữa. Lão thở dài, thừa biết cái ngày phải đối mặt để nói ra toàn bộ sự thật sớm muộn gì cũng sẽ đến, cũng không thể trốn tránh mãi được. Lão vừa sợ vừa mệt, trong lòng luôn thấy bất an. Trước đây khi làm nghề cướp bóc, lão chỉ nghĩ muốn làm sao vơ vét được thật nhiều tài sản và rồi trở nên giàu có, như vậy không một ai coi thường lão nữa. Song đến khi đã trở thành những phú thương giàu có nứt đố đổ vách, lòng lão lại luôn cảm thấy bất an, tâm trí lúc nào cũng nặng nề, và nhất là những cơn ác mộng về đêm. Ngày ngày chứng kiến người thân bên cạnh lần lượt bỏ mình ra đi đã khiến cho người đàn ông có tinh thần sắt thép như lão cũng dần kiệt quệ. Lão ngẩng mặt lên bầu trời, lúc này mây đen chợt kéo đến, hẳn là trời sắp mưa rồi. Cảnh vật bên dưới thiếu ánh mặt trời cũng tăm tối y như lòng lão lúc này. Lão thở dài bất lực, nghĩ tới đứa cháu sắp chào đời của mình. Lão đã hạ quyết tâm phải sống lương thiện, bù lại những lỗi lầm của mình trong quá khứ. Theo ta vào đây. Lão Hoành dẫn Miên Lam sang gian nhà thờ, nơi mà cô từng cố sống cố chết muốn bước vào trong ngày cưới. Gian nhà chính đó là gian nhà thờ tổ tiên của nhà họ Ngô. Cũng không rõ vì sao ông ta là con thứ mà lại nhận trách nhiệm thờ cúng gia tiên trong nhà thay cho người anh cả của mình. Nhưng Miên Lam không bận tâm tới điều đó, vì họ có xem cô là con cái trong nhà đâu. Nơi đây bầu không gian có vẻ ảm đạm, vừa đặt chân vào trong, cô đã cảm nhận rõ sự lạnh lẽo. Thắp cho tổ tiên nén nhang xong, lão Hoành kéo tấm rèm đằng sau bàn thờ gia tiên nhà mình lên cho Miên Lam nhìn. Một cảnh tượng mà cô chưa từng thấy trước đó đã lộ ra. Phía sau tấm rèm có rất nhiều hũ sành đựng tro cốt, và hũ nào cũng được phủ lên một lá bùa màu vàng dán ngang qua. Ngoài ra mỗi hũ còn được dán lên mảnh giấy trắng có ghi rõ tên tuổi và ngày mất. Lão trầm giọng kể: Năm đó vì danh lợi và cũng vì sự bồng bột của tuổi trẻ, ba anh em nhà ta đã dẫn đầu một toán cướp xông vào nhà họ Lâm giữa ban đêm. vốn chỉ muốn cướp bóc. Nhưng lúc đó đám gia nhân trong nhà họ Lâm lại sợ hãi gào thét không ngừng, lo sợ quan binh đuổi tới và cũng sợ dân trong làng hay biết, nên chúng ta đã ra tay sát hại cả gia đình con. Hai hũ trò cốt ở giữa là của cha mẹ con. Những hũ sành đựng trò cốt bên cạnh là của những người bị ta ra tay sát hại trong đêm đó. Miền Lam nghe tới đây mà nước mắt chảy dài. Đôi môi căng mọng bị hai hàm răng cắn chặt gần như bật máu. Bờ vai gầy run rẩy nhìn chằm chằm vào hai hũ sành đựng tro cốt của cha mẹ mình. Ông tử tế thật. Giết người xong còn giữ lại tro cốt. Thật ra lúc đó ta không nghĩ được nhiều. Nhưng hàng đêm ta đều mơ thấy ác mộng. Những kẻ chết dưới tay ta cứ quay về đòi mạng. Chúng ngồi trên bụng, trên ngực, kẻ bóp cổ, người cào cấu. Nhưng ta sợ nhất là khí thế của mẹ con. Tu Linh, một người phụ nữ nổi tiếng xinh đẹp nhất vùng, mỗi khi mẹ con xuất hiện, bà ấy chỉ đứng lặng thinh bên cạnh, nhìn ta bằng ánh mắt vô cùng u uất. Lúc sau thì cái đầu ngẹo sang một bên, trời xuống đất lồng lóc. Ta mới tìm thầy về xem quẻ. Ông ta phán rằng ta phải thu gom những cái xác đó về, quả thiêu, đem trò cốt cho vào hũ sành, phong ấn linh hồn họ lại, để họ không thể quay về báo thù ta. Lão đã cho người đi đào trộm mộ, bóc từng mảnh xương lên đem về thiêu, sau đó hút tro cốt bỏ vào hũ sành. Lão còn kể thêm, giống dĩ lão biết được danh tính của từng nấm mộ là bởi kẻ nào đó có khắc tên họ lên trên tấm gỗ nhỏ đóng ở trước mộ. Chính vì thế công việc trộm thi thể của lão diễn ra hết sức thuận lợi. Lão còn nhớ cái ngày quật mộ họ lên, có rất nhiều thi thể đã phân hủy, song duy nhất phần mộ của cha mẹ Miên Lam thì gần như không bị hủy hoại bao nhiêu. Ông ta chắc sẽ không biết người lập mộ cho cả nhà họ Lâm năm xưa chính là lão Hứa. Ngày đó lão Hứa để lạc tiểu thư, lão đã âm thầm quay lại nhặt xác đem chôn cất. Một phần bị thương chủ nhân, phần còn lại muốn an ủi người chết để họ ra đi đỡ tủi thân. Miên Lam cười nhạt. Thì ra là ông sợ cha mẹ tôi và những người vô tội bị ông sát hại quay về báo thù, chứ không phải việc làm xuất phát từ tâm của ông. Lão Hoành thở dài, khẽ gật gù, nét mặt vô cùng đau khổ. Đúng rồi. Sau vụ đó, chúng ta quyết định đi khỏi làng một thời gian, vì suy tính nhằm che mắt thiên hạ, nói là đi buôn, nhưng mà thực chất là đi lánh nạn. Đợi mọi chuyện lắng xuống rồi mới tin tiếp. Vừa quay về thì những giấc mộng kinh hoàng đó ập đến. Sau đó thì con đã biết rồi. Miên Lam đặt quyển sổ ghi chép của ông ta xuống bàn, chậm rãi đi tới chỗ đặt những cái hũ sành, nhấc từng hũ lên, ôm chặt vào lòng mà bật khóc nức nở. Cô khóc ngất lên, gỡ từng lá bùa bên trên xé rách đi. Lão Hoành cũng khóc. Ông ta không ngăn cô làm chuyện đó, mà quỳ mọp xuống dưới chân cô, lại những hũ tro cốt và lại cả cô ba lại. Mãi sau mới ngước lên nói: ta biết ta sai rồi. Quả báo đã ứng nghiệm xuống cả nhà ta. Con à, hãy để cha mẹ bù đắp lại lỗi lầm của mình cho con. Từ nay, cha mẹ xin được yêu thương con như chính đứa con ruột thịt của mình. Ông xứng đáng làm chuyện đó sao? Ông có thể thay được vị trí của cha mẹ trong lòng tôi sao? Nếu ngày trước biết ông chính là kẻ thù sát hại cả nhà mình thì tôi thà chết đi chứ không muốn đặt chân vào đây để rồi gọi kẻ thù của mình là cha mẹ. Dù biết trước được sự thật, nhưng khi đối mặt với những lời thú nhận của lão Hoành, lòng cô cảm thấy khó chịu, đau đớn vô cùng, không sao tha thứ được. Hai người đều không biết hồn ma của Quân Hào cũng đứng bên ngoài cửa. Anh nhìn vợ mình mà lòng đau quặn thắt, rồi lại nhìn cha của mình mà buồn bã quay đi. Lần đi này của anh có lẽ sẽ khá lâu, bởi anh nghĩ mình không còn mặt mũi nào mà nói lời yêu thương và mong ở bên cạnh Miên Lam nữa. Khi bóng anh ra tới cổng, bất ngờ bị thứ ánh sáng xanh huyền ảo kéo văng ra ngoài. Những ánh sáng đó làm cho anh đau đớn, chậm lại một chút sẽ bốc cháy. Nó giống như ngọn lửa dưới địa ngục, có thể thiêu đốt các linh hồn. Anh thét lên một tiếng rồi biến mất đi. Miên Lam lấy lại bình tĩnh, vẫn ôm khư khư hai hũ tro cốt trong tay. Một lúc sau cô đưa tay áo lên lau nước mắt, nhìn lão Hoành nói: ông đã sớm biết tôi chính là đứa bé năm xưa còn sống sau thảm án đó, có đúng không? Lần này lão Hoành lắc đầu: không, ta không hề biết, nhưng cha mẹ nuôi của con thì biết. Con về đây làm dâu một thời gian, ta ngờ ngỡ con chính là đứa bé đó, bởi con rất giống mẹ mình, phu nhân Tú Linh. Nhưng ta vẫn cho rằng người giống người mà thôi. Chẳng có thứ gì chứng minh con là đứa bé đó cả. Cha nuôi của con làm dưới tay ta, vì lời phán của lão thầy Pháp, nên đã tìm một đứa bé mang về nhận làm con nuôi. Họ biết con chính là đứa bé thất lạc đó, nên đã cố giấu mọi chuyện đi. Họ bảo đó cũng là cách chuộc lại lỗi lầm của mình. Đến cả họ còn giấu nhẹm chuyện này, thì thử hỏi ta làm sao có thể điều tra chứ. Chuộc lại lỗi lầm của mình sao? Ông có biết họ đối xử với tôi như thế nào hay không? Suốt mười mấy năm dài đằng đẵng, tôi bị đối xử không bằng một người giúp việc trong nhà, ăn cơm thừa canh cặn nhà họ, đến cả hôn nhân cũng bị đánh tráo. Con à, ta không biết được những điều đó. Ngày trước ông thầy tới đây có nói nếu cưới được con gái thuộc máu mủ nhà họ Lâm, đứa con do con gái nhà họ Lâm sinh ra, thì mới mong giúp được tai họa nhà ta chấm dứt. Giờ thì ta hiểu rồi, ông trời đôi khi không chịu lòng người. Đứa con gái nhà họ Lâm đã được gả vào nhà họ Ngô cho đứa con trai đã quốc của ta. Có lẽ lời ông ta muốn ám chỉ rằng vì đứa trẻ sinh ra sẽ làm oán hận trong lòng của những vong hồn nhà họ Lâm tiêu tán đi. Nhưng xem ra mãi mãi là không thể rồi. Kể từ khi mà thằng Ninh đòi đổi cô dâu, số trời đã định, nghiệp do ta gây ra sẽ mãi mãi đeo bám nhà họ Ngô không dứt. Cha ơi, mẹ ơi, cuối cùng con cũng tìm được hai người rồi. Miên Lam ngẩng mặt lên trời mà gào khóc, liên tục gọi cha, gọi mẹ, cho đến khi kiệt sức mà ngất đi. Lão Hoành đứng dậy tiến ra cửa mà hô: người đâu, mau vào đây đưa mợ chú về phòng. Sở dĩ lão Hoành đặt những hũ tro cốt đằng sau bàn thờ tổ tiên nhà mình nhằm mục đích để cho tổ tiên hiển linh canh giữ những oan hồn kia, không cho họ thoát ra ngoài quấy phá con cháu, dù rằng linh hồn của họ đã bị phong ấn trong hũ sành. Sau sự việc đàn trâu bị chết bất thường thì nhà họ Ngô không xảy ra thêm bất cứ chuyện gì đau lòng nữa. Thời gian cũng thấm thoát trôi qua, cho tới gần 2 tháng sau thì lại xảy ra chuyện. Tính ra nhỏ Mơ cũng mang thai hơn 6 tháng, bụng nó ngày một to, lùm lùm đội lên dưới chiếc áo bầu. Bước chân của nó nặng nề hẳn, bước đi chậm hơn, lúc nào cũng mệt nhọc, mặc dù nó không phải động tay động chân vào bất cứ việc gì trong nhà. Ông quản gia thấy nó ì ạch đi tới, bèn nhắc. Cô mệt sao không nghỉ ngơi đi? Trời nắng như thế này, đi qua đi lại làm gì? Nhưng ý tốt của lão không được con Mơ để ý. Nó vênh mặt bật lại ông ta. Kể thôi, bà đỡ nó đi lại nhẹ nhàng thì sau này sinh con mới dễ. Cứ ngồi một chỗ trong nhà, sớm muộn gì tôi cũng phát điên. Sự chăm sóc quá kỹ lưỡng của bà Nhã khiến cho con Mơ đôi lúc cảm thấy nghẹt thở, bị gò bó tinh thần, trở nên không được thoải mái. Từ đó sinh ra cáu gắt vô cớ hay quát nạt người làm, vì lúc nào nó cũng nghĩ mình mới là chủ nhân trong ngôi nhà này. Thực chất thì bà Nhã đã căn dặn người làm nên nhịn nó trong khoảng thời gian mang thai. Sau khi nó sinh con xong thì bắt giữ đứa bé lại nuôi. Bà sẽ cho nó ít tiền rồi đuổi nó ra khỏi nhà, chứ họ không chấp nhận một người như nó làm mẹ của đứa cháu đích tôn của mình. Ông quản gia cười khẩy, nhưng nụ cười chế giễu này Mơ không nhìn thấy. Ông cố nói lớn cho Mơ nghe thấy. Nè các cậu, dọn dẹp nhanh đi chứ. Chỗ này nữa, phải quét dọn cho sạch. Còn hai cậu, mau cắt tỉa cây cảnh trước sân giải nhà khách kia đi. Chiều tối nay đàn trai ở huyện bên sang hỏi cưới tiểu thư quê chị đó. Làm cho cẩn thận, để ông bà chủ mất mặt thì mấy cậu không yên thân đâu. Lời lão nói ra, đám gia nhân cuông cuốc nghe theo, tự động rẽ sang nhiều hướng khác nhau làm việc. Lão liếc nhìn Mơ phía sau, cũng là để thăm dò thái độ của nó. Trông thấy bộ dạng thấp thỏm phấn khích của nó, lão quản gia dường như đã đạt được mục đích. Khóe môi lão một lần nữa nhếch lên cười, lão mới thủng thẳng bước đi. Trời ngả bóng chiều, vạt nắng cuối cùng trong ngày cũng sắp tắt. Đoàn người bên nhà trai đã đến. Vợ chồng lão Hoành quần áo chỉnh tề tươm tất từ sớm. Thấy ông bà thông gia tương lai đến thì vội vàng chạy ra tận cổng mà đón. Quý hoa quá. Mời anh chị và cháu vào trong nhà, chúng ta uống nước rồi ăn bữa cơm cùng với gia đình chúng tôi. Họ mang theo bao nhiêu là sính lễ, quần áo vải vóc nữ trang, khay nào khay nấy đầy ắp. Lão Hứa là người chỉ đạo cho đoàn người đặt sính lễ xuống, rồi dẫn họ qua dãy nhà khách nghỉ chân. Trong giờ ăn, quan khách đang ngồi trò chuyện thì con Mơ khệ nệ vác bụng bầu đi vào. Ánh mắt bà Nhã khựng lại dưới chân nó, nhìn chầm chầm rồi trừng mắt. Đã bảo cứ ở trong phòng, sẽ có người mang thức ăn lên, còn đi ra đây làm cái gì? Mà chân cô đang mang cái gì thế kia? Hôm nay Mơ nghe nói bên đàn trai đem theo sính lễ sang đây để dạm ngõ cô Quế Chi. Cũng nghe đâu bên đàn trai giàu có không kém gì nhà ông Phú Thương, chú rể đẹp trai lại tài giỏi. Sự mê trai trong con Mơ lại trỗi dậy. Chẳng đợi bà Nhã lên tiếng nói câu thứ hai, Mơ lách vào bàn ăn, ngồi kế bên cậu trai trẻ. Gương mặt đầy mụn của nó khiến cho cậu ta ghê sợ, tự động lách sang một bên. Mơ cười hề hề chào hỏi người lớn. Lời vừa dứt, đũa chẳng buồn cầm, mà dùng tay bóc gà đặt vào bát của cậu trai trẻ. Nhìn cậu ta bằng ánh mắt thèm thuồng, cười hề hề trên khóe môi, rồi bảo. Mời cậu ăn đùi gà. Tú thật với cậu, thịt gà dạo này tôi ăn ngán tới cổ rồi. Nhưng mà có một thứ trên cơ thể con gà tôi không có ngán. Cậu biết tôi thích ăn gì của nó không? Nó lại cười hô hố lên. Cả nhà đổ ánh mắt ngại ngùng nhìn nó, giống như họ đang ngại thay. Mơ một lần nữa dùng tay bới đĩa thịt gà trong mâm, mãi mới chọn được một miếng bản thân mình thích. Đó chính là cái phao câu. Mơ đưa lên miệng, cắn một miếng hết nửa cái phao câu, rồi nhai ngấu nghiến. Chẳng biết ăn kiểu gì mà nước mỡ trong phao câu gà tràn hết cả hai bên mép. Thấy mọi người không ăn mà cứ ngồi nhìn mình chầm chầm, nó bèn thúc giục. Các ông các bà, các anh chị, mau ăn đi. Mọi người mau ăn đi chứ. Phong tục tập quán ở một số nơi, hễ gia đình có công việc lớn nhỏ, nếu là có khách thì chia ra các ngôi ngồi. Các bô lão thường được sắp xếp ngồi trên giường hoặc là ở bàn trên. Chỉ có đàn ông mới được ngồi chung với nhau. đàn bà phụ nữ ngồi mâm dưới. Nhưng hôm nay con mơ chen vào ngồi ở bàn cơm dành để tiếp đãi khách. Thú thực, lão Hoành đang cảm thấy thẹn thùng với khách lắm và chỉ muốn cho người gô cổ kéo nó ra bên ngoài, đánh cho tới khi nào nó hiểu ra thì thôi. Bà Nhã cũng xấu hổ không kém gì chồng mình, nhưng nhà đang có khách quý, hơn nữa con mơ cũng đang mang thai, nên bà mới ráng nhịn. Bà Cải nhìn Yến Lan, ngầm nháy mắt ra hiệu. Cô ta hiểu ý, lập tức buông đũa, giả vờ nôn ọe trước mặt mọi người. Yến Lan đưa tay lên che miệng, ra vẻ che giấu sự bối rối của mình. Một bà thím trong họ nhìn thấy, ngờ vực bèn hỏi cô ta hay là có tin vui. Bà Nhã lập tức phóng ánh mắt tò mò cùng với sắc mặt háo hức qua đó, nhìn Yến Lan. Dạ, chắc tại con đầy bụng khó tiêu thôi thím à. Mấy hôm nay nghe mùi thức ăn con cứ thấy ứng ớn buồn nôn sao? Bà thím phấn khích vỗ đùi một cái, sắc mặt tươi như hoa, nói oang oang lên với mọi người rằng mình chắc chắn là Yến Lan có tin vui rồi. Nè, ngày xưa khi mà thím mới cấn thai đó thì cũng cảm thấy buồn nôn khi ngửi thấy mùi thức ăn. Chỉ thích ngửi vài thứ quái gở lắm, hôm nào không ngửi được thì cả đêm trằn trọc khó ngủ. Yến Lan mắc cỡ tới đỏ mặt. Bà Nhã vui mừng hơn bao giờ hết. Tự dưng chuyện tốt tới cùng một lúc, niềm vui nhân lên gấp đôi. Vậy thì còn gì bằng. Bà nhìn Yến Lan mỉm cười trìu mến, chỉ có sắc mặt của Quân Ninh là tối sầm đi. Cậu không thể nào nhớ ra đêm hôm đó có xảy ra chuyện gì với cô ta hay không. Chỉ biết sau khi tỉnh dậy, cơ thể của mình trần trụi và bên cạnh là Yến Lan. Cậu nâng chén rượu đưa lên miệng uống một hơi hết cạn. Cổ họng đắng ngắt, miệng cay xè. Nó cay đắng như chính cái cuộc đời của cậu vậy. Mơ nghe thấy họ kháo nhau về việc Yến Lan đang mang thai. Vậy có nghĩa là cô ta sớm muộn gì cũng sẽ được ông bà chủ ưu ái. Điều đáng sợ nhất, đứa bé mà nó đang mang trong bụng lại không phải là con cháu của nhà họ Ngô. Nửa miếng phao câu gà cắn dở trên miệng rơi luôn xuống đất. Toàn thân con mơ cứng đờ. Đó là lúc nó đang cố kiềm chế bản thân phát điên. Mơ liếc nhìn Yến Lan, nói vu vơ vài câu, khiến cho những người có mặt ở đó phải suy ngẫm. Có thai hả? Nhưng mà mang thai của ai vậy? Bà Nhã nháy mắt cho lão quản gia. Ông ta lập tức hiểu ý. Lão Hứa cùng với hai gia nhân khác sấn tới, kéo tay con mơ lên nhấc đưa nó ra ngoài, trước sự vùng vẫy của nó. Lão Hoành cười ngượng với khách, nói với họ: "Ôi, thật xấu hổ với ông bà đây quá. Con nhỏ đó từ ngày chủ nhân của nó bỏ đi thì tinh thần của nó điên loạn vậy đó. Rồi cũng không rõ ăn nằm với ai mà lại mang chữa hoang. Vợ chồng tôi nhiều lần muốn đuổi nó đi để cho khỏi mang tiếng, không biết dạy bảo người làm. Nhưng thương nó bụng mang dạ chữa, thành ra cứ để lại trong nhà." Cũng may là khách khứa họ cũng thông cảm sau khi nghe ông giải thích. Ông ta kêu người bưng mâm cơm này xuống, dọn mâm khác lên, và dặn mấy ngày này không được để con mơ xuất hiện trước mặt khách nữa. Họ áp giải con mơ như phạm nhân ra tới ngoài sân thì dừng lại. Cánh tay bị khóa hồi nãy dần được buông ra. Ông quản gia thấy vậy bèn khuyên: "Bụng mang dạ chữa thì không nên mang guốc cao, nó không tốt cho cô đâu. Bây giờ cô nên về phòng nghỉ ngơi đi, chốc nữa sẽ có người đem cơm nước vô phòng cho cô." Nói xong, ông và hai người gia nhân bỏ đi. Con mơ đứng đó một mình vô cùng tức giận. "Đã vậy thì đừng có trách con mơ này ác." Suy nghĩ vừa dứt, nó vội vàng quay trở về phòng của mình, móc ra một lá bùa khá lớn. Sau đó rút sợi tóc của mình lấy được của Yến Lan hôm bữa, cầm chúng phăm phăm bước ra ngoài vườn, quên luôn cả việc mình đang mang thai. Tới gốc cây chuối to nhất thì nó dừng chân, mắt đảo bốn phía mà thám thính. Xác nhận nơi này không có ai qua lại, nó mới lật cái lá bùa ra, kẹp sợi tóc lên đó. Trên tấm bùa có ghi sẵn họ tên của Yến Lan mà nó chuẩn bị. Tháo một bên guốc đập liên tiếp vào tấm bùa, miệng không ngừng lẩm nhẩm câu thần chú nguyền rủa Yến Lan. Lúc đó ánh mắt tàn bạo của con mơ hằn lên những tia sắc bén như dao. Bỗng dưng trời nổi lên một cơn gió lạ lùng, gió rất lớn, thổi vào những tán lá đang im lìm, khiến cho chúng bắt đầu ngã nghiêng lay động, tựa như đang nhảy múa trên không trung, rồi thổi tung lá bùa đi. Con mơ nhìn theo tấm bùa bị gió cuốn đi mà lòng hốt hoảng. Sức gió quá mạnh khiến cho nó đứng không vững. Cơn gió cuốn theo lá khô cỏ úa bay tứ tung khiến cho nó hoa mắt. Không chỉ có bụi bặm, mà dường như còn có cả những thứ quái dị lẫn trong đó đang thoát ẩn thoát hiện. Chẳng mấy chốc mà những giọt nước mưa bỗng rơi xuống. Mưa càng lúc càng lớn, tạo thành một cơn dông. Mơ lật đật đi vào trong, nhưng đôi guốc dưới chân của nó không chịu nghe lời. Chưa khi nào nó cảm thấy vướng víu như lúc này. Mưa càng lúc càng lớn, người trong nhà vẫn say sưa dùng bữa, chẳng ai để ý đến con mơ đang chới với trong màn mưa bão. Một âm thanh bực đột ngột vang lên, kèm theo tiếng thét chói tai và cơn đau đớn chợt kéo đến. Mong con mơ vừa tiếp đất, dây guốc đã đứt. Nó thở dốc, ngẩng mặt lên trời mà gào thét lên. Đừng mà, đừng ra bây giờ. Tao xin mày đó con, mày đừng có ra bây giờ, chưa phải lúc đâu. Mơ cảm nhận được máu từ cửa mình của mình đang không ngừng chảy ra ồ ạt ở dưới váy. Nó run rẩy nắm lấy tà váy mà kéo lên, mắt nhìn chằm chằm vào, hơi thở hổn hển dần trở sang phì phò. Đúng lúc một tia sét sáng loáng từ trên bầu trời đánh xuống, xẹt ngang qua chỗ con mơ ngồi. Nó ngóc đầu dậy, nương theo ánh sáng để nhìn. Đó là lúc nó nhận ra mình vừa sinh non sau cú té ngã. Trong cơn đau đớn và trong cả sự hoảng loạn, mơ nhặt lại cái bào thai đỏ hỏn, nhét vào lại trong người mình. Nó không tin đây là sự thật. Vừa làm nó vừa khóc. Mày vô đi, chú lại vô bụng tao nhanh lên, cái thứ nghiệt súc này. Bàn tay dính máu lẫn trong làn nước mưa, cố gắng gượng gạo nhét lại cái bào thai non nớt vào bên trong người. Một bóng người đứng dưới màn mưa nhìn con mơ, nhưng vẻ mặt chẳng có chút thương xót nào, mà chỉ nở lên một nụ cười đắc ý. Một lúc sau, bóng người đó cũng mất khúc trong làn mưa tầm tã. Mơ cúi xuống, run rẩy tháo cuốc ra khỏi chân. Nó không nhận ra, đinh đóng quai cố định vào cái đế guốc đã bị bung ra. Lúc này thì cần gì chú ý tới hình ảnh nè. Đẹp đẽ mà làm gì, trong khi đứa con là chìa khóa tương lai sáng ngời của nó cũng đã không còn. Cả 10 đầu ngón chân bám chặt xuống đất, nhích từng bước mệt nhọc. Nó vừa đi, tay vừa phải vịn vào những gốc cây trong vườn để tìm lối đi. Khó nhọc lắm nó mới lần trở về phòng của mình, vội vàng đóng chặt cửa cài then. Lão quản gia xuất hiện cạnh chỗ nhóm mơ bị ngã. Ông nhặt đôi guốc còn nằm chỏng chơ dưới đất, sau đó ném đôi guốc mới có kiểu dáng y chang lại chỗ cũ, không quên tạo hiện trường như lúc ban đầu. Nhưng khi ông ta vừa mới quay mặt định bỏ đi, thì vào khoảnh khắc đó, một lưỡi liềm sắc bén bổ luôn vào mặt. Lão Hứa thét lên một tiếng giữa làn nước mưa từ trên trời trút xuống, máu chảy ra thành dòng, thấm đẫm xuống cái áo của ông ta. Chẳng biết do thân thủ kẻ đó quá nhanh, tra tay quá chuẩn xác, hay là do vô tình mà mũi liềm bổ trúng vào mắt lão Hứa. Cú tấn công của kẻ đó khá nhanh, lợi dụng lúc ông không đề phòng, nên ông không có cơ hội phản kháng. Nhưng vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, lão Hứa nhanh trí ném đôi guốc trên tay đi xa. Xa được tới đâu hay tới đó, miễn là không phải chỗ này. Hình ảnh của ông khiến cho người kia bất ngờ, nhưng cũng không bận tâm. Một tia sét đánh xuống kèm theo tiếng nổ rền trời. Nhờ vào chút ánh sáng đó, lão nhận ra được danh tính của kẻ vừa mới tấn công mình. Tại sao lại ra tay với tôi? Nếu hôm nay tôi chết, thì cái bí mật kia sẽ theo tôi xuống mộ. Nhưng kẻ ấy chẳng quan tâm. Mưa càng lớn, lão Hứa dường như không đủ sức đứng đây đôi co với kẻ đó, bởi vết thương của lão đã mất máu quá nhiều. Lão bò dưới đất tìm đường thoát. Lão vẫn chưa kịp chào tiểu thư một lần cuối, nên không thể nào chết được. Nhưng kẻ ấy không cho lão cơ hội, vội nhào tới bắt lão, cầm cây liềm trên tay, nhảy phốc lên người, đè lão xuống đất. Tia sét vừa đánh ngang qua, kẻ ấy dựa vào chút ánh sáng đã xác định được điểm yếu của đối phương. Mũi liềm nhọn hoắt chuẩn bị rơi vào mặt của lão Hứa. Nhưng đúng khoảnh khắc đó, ngay phía sau lưng kẻ đó đột ngột xuất hiện một bóng người. Khúc gậy phang thẳng vào đầu, tuy trượt khỏi chỗ hiểm nhưng cũng khiến cho kẻ đó không thể tiếp tục ra tay. Cơ thể liền đổ rạp xuống đất. Trong lúc sắp rơi vào cơn mê, kẻ đó đã cố nhìn xem kẻ nào đã ra tay với mình. Nhưng màn đêm và làn mưa đã che giấu đi tất cả. Quý thính giả vừa nghe xong tập 17 của bộ truyện Trùng Tang Nhà Phú Thương, sáng tác Trần Đăng Linh. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 18 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.